Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Hầu Mỗ chưa bao giờ nói dối. Ở phần trước, sau khi Bạch Tử Thuần thiên đạo trúc cơ, đồng thời Tống Khuyết lại đi dẫn phát các tiết điểm phát nổ, làm cho thế giới Thâm Uyên sụp đổ. Sau đó Bạch Tiểu Thuần đã được truyền tống ra ngoài đến khu vực của Tông Môn. Tuy nhiên thì ở trong thế giới, ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên trong thế giới kiếm, nơi đó đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một nơi chỉ có tụ tập sát hồn và sát linh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nói như vậy, hẳn lúc này ta đã về tới Đông Lâm Châu. Bạch Tiểu Thuần di di cái chán, nỗi khiếp sợ trong lòng vẫn còn nguyên vẹn. Nghĩ tới cánh tay nhỏ bé và giọng nói quỷ dị trong lúc mình truyền tống, hắn bỗng rùng mình một cái, thầm hạ quyết tâm. Cả đời này tuyệt đối không quay lại Vẫn Kiến Thâm Uyên nữa. Lúc này, hắn thở hổn hển tìm một gốc cây rồi ngồi xuống. Nhìn quần áo rách nát trên người không còn chút hình dáng phục trang của đệ tử nội môn Linh Khê Tông. Dường như bộ dáng bản thân bây giờ khá là chật vật, trên mặt còn vương cả vết máu. Thế nhưng khi hắn muốn đổi một bộ khác thì lại phát hiện ra là mình không hề chuẩn bị quần áo thay đổi trong túi trữ vật. Bên trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên quá hung tàn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ lại những cái màn mà xảy ra trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên, cảm thấy da đầu tê dại đi. Nhất là khi nghĩ đến cảnh đám người kia đầy điên cuồng muốn diệt sát mình. Đến trận chiến cuối cùng với Tống Khuyết đầy tàn nhẫn và hung mãnh, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Tu hành sao cứ phải chém chém giết giết. Cảm khái xong, hắn bèn tự cảm thụ một chút về tu vi. Nhìn thấy linh hải trong thể nội tràn trề đang không ngừng hóa thành màu vàng, lúc này cũng đã hoàn thành khoảng tới 3/10. Ha ha, thiên đạo trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn quên đi hung hiểm trong Vẫn Kiếm thế giới. Hơn nữa khi nghĩ đến thọ nguyên được gia tăng 500 năm, hắn không ngừng kích động, hai mắt sáng ngời, cái tay áo nhỏ hất lên, cầm nâng cao mà ngạo nghễ cảm thán. Bạch Tiểu Thuần ta quả nhiên là tuyệt đại thiên kiêu, ha ha. Phải rời khỏi nơi này, xem xét chung quanh, xem nơi này là địa phương nào. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, hắn phát hiện tu vi của bản thân lúc này vẫn như thường, thậm chí còn có cảm giác mỗi lúc tu vi lại được tăng thêm. Có điều khí tức trên người thì càng lúc càng yếu đi, tựa như uy áp, khí tức vô ý tràn ra từ thể nội, đang được linh hải thiên đạo trúc cơ không ngừng co rút lại. Giống như nội liễm cùng với sự lột xác. Nhìn qua từ bên ngoài thì khí tức trên người hắn chỉ tương đương với dáng vẻ như ngưng khí tầng 9, còn đang không ngừng giảm xuống. Dựa theo tính toán của Bạch Tiểu Thuần, đến khi tu vi của bản thân ở bên ngoài biến mất, tựa như một phàm nhân, như được áp xúc đến cực hạn, thì cuối cùng thiên đạo trúc cơ của bản thân mới hình thành, từ đó hình thành lên một lần bộc phát khai thiên tích địa. Đoán chừng một vài ngày nữa là có thể hoàn thành. Bạch Tiểu Thuần cao hứng vì tu vi của hắn vẫn như cũ, cho nên không để ý đến sự biến hóa của khí tức. Lúc này hắn xuất ra cái ngọc giản, định truyền âm về tông môn, thì phát hiện truyền tống lực vẫn còn sót lại trong ngọc giản, đang đầy hỗn loạn. Cho dù lực lượng này đang dần tiêu tán đi, nhưng đoán chừng hắn vẫn còn chưa thể dùng đến trong một thời gian ngắn. Hắn có chút đau đầu cất ngọc giản đi, cả người nhoáng lên lập tức bay ra, hóa thành một vệt cầu vồng lao vào giữa không trung, đi thẳng về một hướng. Không bao lâu, với tu vi lực lượng lúc này của Bạch Tiểu Thuần, tốc độ phi hành của hắn được bạo tăng lên, dần dần bay ra khỏi dãy sơn mạch. Có thể thấy được một tòa thành đầy hùng vĩ ở phía xa, sừng sững trong dãy sơn mạch. Tòa thành này bao phủ một màu xanh, bốn phía hết tường cao vun vút, được xây bằng đá xanh. Dường như mỗi viên gạch xanh này đều được khắc phủ văn, lấp ở trên cao tạo thành vô số phủ văn, khiến tường thành như trở thành một trận pháp lớn đầy oai nghiêm hùng vĩ. Trận pháp hình thành nên cột sáng, tùy lúc mà phóng thẳng lên không trung như kết nối với bầu trời, tạo thành một vòng xoáy màu xanh khổng lồ chuyển động chậm rãi phía trên của thành trì, thỉnh thoảng còn xẹt qua một vài tia chớp, nhìn vô cùng hùng vĩ. Dưới này còn tồn tại một áp chế khiến cho tu sĩ có tu vi nhất định trở xuống sẽ bị cấm không. Thành trì vô cùng to lớn này có quy mô đủ để chứa được ngàn vạn người.

Mấy hộ vệ ở phía sau y đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Bọn họ đi theo Hầu Vân Thanh bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lại có kiểu nói chuyện như vậy. Nhịn không được mà nhìn Bạch Tiểu Thuần vài lần, trong lòng kinh ngạc và xen lẫn cả buồn nôn. Bạch Tiểu Thuần này quả nhiên rất không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, nhưng trong lúc mở miệng đồng ý thì vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười liếc qua Hầu Vân Thanh một chút. Nhưng không biết Hầu Vân Thanh không chú ý tới hay giả bộ không nhìn thấy mà vẫn tiếp tục kích động nói tiếp. Nào chỉ là không tầm thường, đó là thiên chi kiêu tử, là một nhân vật cự phách, là đạo nữ lý tưởng của tất cả nữ đệ tử Linh Khê Tông, là hình tượng bạn thân của tất cả nam đệ tử, là báu vật của toàn bộ Linh Khê Tông. Ta nghe nói hắn cùng với rất nhiều người đã tiến vào thánh địa trúc cơ, lúc trở về nhất định sẽ thành công trúc cơ địa mạch. Loại nhân vật này tựa như ánh trăng trên trời cao, chỉ có thể khiến người ta ngưỡng vọng. Đáng tiếc, tư chất của Hầu Vân Thanh ta không tốt, nếu không nhất định sẽ tìm gặp hắn, cam tâm tình nguyện cực khổ cả đời này, dốc sức trâu ngựa cho hắn. Bạch Tiểu Thuần đi bên cạnh nghe mãi, coi như bản thân hắn mà cũng phải có chút đỏ mặt. Nhưng nhìn Hầu Vân Thanh không ngừng kích động, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng đầy cảm khái, không nỡ cắt ngang lời y, mà tùy ý để đối phương tiếp tục nói, trong mắt còn lộ ra vẻ cổ vũ thêm. Một đoạn đường tới yến tiệc này, Hầu Vân Thanh mồm mép không ngừng, luôn miệng khua môi múa mép mà tâng bốc Linh Khê Tông Bạch Tiểu Thuần. Đến cuối cùng chính bản thân y cũng cạn kiệt cả từ ngữ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy khích lệ của Bạch Tiểu Thuần, y đành cắn răng một cái tiếp tục vắt kiệt đầu óc mà vơ vét tất cả từ ngữ mình có thể kiếm được. Một đường không ngừng không nghỉ kiểu này đã tạo thành một sự mỏi mệt mà người khác không cách nào biết được. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần cùng Hầu Vân Thanh đến yến tiệc thì Linh Khê Tông đã phái một lượng lớn đệ tử, kể cả là trưởng lão cũng được xuất động, đi đến khắp cả Đông Lâm Châu cấp tốc tìm kiếm đệ tử được truyền tống trở về, nhằm nắm được tình huống bên trong của Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Lúc này một đệ tử nội môn của Tông cũng đã tìm thấy người đầu tiên tại một nơi ở ngoài rìa khu rừng rậm. Người này trong lúc bị truyền tống trở về thì đã hôn mê, được mọi người lập tức cứu tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên của vị đệ tử trúc cơ đi vào Vẫn Kiếm Thâm Uyên đã khiến tất cả đệ tử nội môn cứu viện quanh hắn đều kinh hãi. Bạch Tiểu Thuần sư thúc, thiên đạo trúc cơ. Câu nói này giống như tiếng sấm oanh kích vào tâm thần của tất cả mọi người. Toàn bộ đám đệ tử nội môn lúc này đều kinh ngạc trợn mắt há mồm. Sự việc này quá lớn, bọn họ không chút chậm trễ mà truyền toàn bộ tin tức về tông môn ngay lập tức. Rất nhanh, những đệ tử bị truyền tống trở ra đều được tìm thấy. Từng tin tức được truyền về tông môn, từng thông tin được truyền lại đều là cùng một chuyện. Bạch Tiểu Thuần đã thiên đạo trúc cơ. Tại Vẫn Kiếm Thế Giới, Bạch Tiểu Thuần khiến toàn bộ đám người của Tam Tông đều phải tuyệt vọng, chém giết Đan Khê Tông Triệu Nhu, diệt sát Đan Khê Tông Phương Lâm, trọng thương Cửu Đảo, tranh đoạt thành công thiên mạch khí với Tống Khuyết, tấn thăng thiên đạo trúc cơ. Thậm chí có người còn nói Huyết Khê Tông Lôi Sơn cũng bị Bạch Tiểu Thuần diệt sát. Đồ các loại thông tin khiến toàn bộ Linh Khê Tông phải oanh động. Tất cả trưởng lão, bảy đại trưởng tòa, còn có cả trưởng môn đều chấn động, sau đó là đầy vui mừng. Lúc trước bọn họ đều suy tính không biết là đệ tử tông phái nào trở thành thiên đạo trúc cơ, nhưng trong lòng cũng đoán thiên đạo trúc cơ này có khả năng lớn sẽ là đệ tử của Huyết Khê Tông. Thậm chí bọn họ còn an bài ám tử trong đó để tiến hành diệt sát đệ tử Huyết Khê Tông. Nhưng lúc này tất cả đều chấn động đến phát điên, hóa ra thiên đạo trúc cơ lại chính là đệ tử Linh Khê Tông bọn họ, mà còn là Bạch Tiểu Thuần. Điều này khiến Lý Thanh Hậu và trưởng môn vui mừng không ngớt, đồng thời cũng oanh động cả những thái thượng trưởng lão. Tất cả tông môn lần nữa được xuất động, nhanh chóng tràn ra khắp bốn phía. Mục đích lần này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, tìm được Bạch Tiểu Thuần, lập tức truyền âm về, toàn lực bảo vệ, hộ tống về tông. Đồng thời, Linh Khê Tông cũng tiến hành kiểm soát chặt chẽ những người khả nghi trong phạm vi tông môn ở trong đoạn thời gian này. Bọn họ cũng tin tưởng khi Tam Tông kia nhận được tin tức thì cũng sẽ không tiếc mọi giá diệt sát Bạch Tiểu Thuần ngay trong thời điểm này. Các gia tộc tu chân trong phạm vi Linh Khê Tông vốn có quan hệ dây mờ dễ má, không ít, cho nên khó mà giấu giếm được bọn họ. Tin tức vừa đến thì được Linh Khê Tông, bọn họ cũng đồng thời thu được manh mối. Từng lão tổ của gia tộc đều chấn động tới cực hạn, hai mắt đỏ ngầu, ra lệnh tất cả tộc nhân nhanh chóng tản ra tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần.

nhưng cũng chỉ được uống qua một lần. Lúc này y có chút là chần chừ, rồi sau đó cười khổ một tiếng, nhấp một ngụm. Bạch Tiểu Thuần có chút hiếu kỳ, bèn bưng chén lên ngửi một cái, cảm thấy cũng không tốt gì, tạp chất không ít. Nhìn vẻ mặt của Hầu Vân Thanh như vậy, trong lòng Hữu Đạo đầy vẻ đắc ý, nhưng khi nhìn thấy biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng gã không vui. Gã quét mắt qua Bạch Tiểu Thuần một cái, lòng thầm hạ quyết tâm. Lần này không chỉ áp chế Hầu Vân Thanh, mà còn muốn áp chế cả tên bằng hữu này của hắn nữa. Vị huynh đệ kia hẳn là không hài lòng sao? Yên tâm, lần này Lý gia ta vì Lăng Phỉ tiên tử mà bày yến tiệc này, cho dù có gấp gáp, nhưng cũng có được một vài vật phẩm hiếm thấy. Ta có nghe nói Lăng Phỉ tiên tử thường hay nhớ về Linh Khê Tông, cho nên Lý gia ta lần này đã hao tốn một cái giá rất lớn mà chuẩn bị Linh Vĩ Kê, coi như an ủi nỗi niềm nhớ nhà của nàng. Người đâu, đem Linh Vĩ Kê lên. Lý Hữu Đạo cười cười rồi nói, tay vung lên, đám người hầu sau lưng nhanh chóng đem lên một cái dĩa lớn, trong dĩa đột nhiên bày ra một con Linh Vĩ Kê được quay chín. Đĩa màu vàng kim nhìn vô cùng xa hoa, mà cái đuôi tam sắc cũng được khéo léo đặt lên dĩa. Ở phần rìa như tô điểm thêm cho con Linh Vĩ Kê được quay chín vàng rộm, nhìn qua thì đầy phi phàm. Vừa mang lên, một mùi thơm nồng đậm lan tỏa, khiến không ít người chung quanh nhìn thấy mà giật mình. Linh Vĩ Kê, Lý gia quả nhiên là bạo tay. Mỗi bàn một con Linh Vĩ Kê, nhìn qua thì hẳn là không phải được nuôi ở chỗ khác, mà chính là nơi đó. Không phải chỉ là Linh Vĩ Kê thôi sao? Ngay khi đám người bốn phía kinh hô, thì Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn, kinh ngạc với phản ứng của đám người chung quanh. Hắn vừa nói ra, hai mắt của vị nữ tử bên cạnh Lý Hữu Đạo lộ ra đầy vẻ châm biếm và khinh miệt. Vị bằng hữu của Vân Thanh công tử này khẩu khí cũng thật là lớn, không phải chỉ là Linh Vĩ Kê thôi sao? Nói như là ngươi đã từng ăn rất nhiều rồi vậy. Lý Hữu Đạo đầy nghiêm nghị, nhìn thoáng qua nữ tử bên người, thế nhưng trong lòng gã cũng cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này thực sự quá khoe khoang, trong lòng không vui nhưng cũng hở hững giới thiệu tiếp. Vị bằng hữu này của Vân Thanh huynh sợ là không biết, Linh Vĩ Kê này cũng không tầm thường, không phải do Lý gia ta nuôi được mà nó đến từ Linh Khê Tông. Chính xác mà nói là đến từ bờ nam của Linh Khê Tông. Lý Hữu Đạo hở hứng mở miệng, khi thanh âm của gã chuyển ra, không ít người chung quanh cũng nghe được, chuyển ra từng tiếng hít khí. Hầu Vân Thanh cũng trợn mắt há mồm, lần này y cũng bị sự bạo tay của Lý Hữu Đạo làm cho rung động. Nhìn qua vẻ mặt của Hầu Vân Thanh và mọi người, Lý Hữu Đạo cảm thấy rất hài lòng, càng thêm đắc ý nói tiếp. Linh Vĩ Kê bờ nam Linh Khê Tông tuyệt đối không tầm thường, là vì năm đó cuồng ma trộm gà xuất hiện, khiến cho số lượng giảm mạnh, cho nên bây giờ bất luận con nào ở trong đấu giá hội cũng đều có giá kinh người. Hơn nữa nơi này có điểm phân biệt riêng, xương cốt màu xanh, ba cái đuôi như mặt khác biệt hẳn với mấy nơi khác. Đáng hận là cái tên cuồng ma trộm gà kia lại điên cuồng trộm đi phần lớn Linh Vĩ Kê, khiến Linh Vĩ Kê ở bờ nam gần như tuyệt chủng. Lý Hữu Đạo đầy tiếc nuối mà nói, giận dữ mắng mỏ, cuồng ma trộm gà. Nữ tử bên cạnh gã cũng mắng mỏ theo, thậm chí dần dần đám khách bốn phía quanh gã cũng cảm thấy tiếc nuối. Bạch Tiểu Thuần nhìn đám người xung quanh đều trở nên giận dữ mà mắng mỏ cuồng ma trộm gà, thì đành ho một tiếng không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, đột nhiên âm thanh của mọi người xung quanh chợt ngừng lại. Một nữ tử được đám người vây quanh đang chậm rãi tiến lại gần đây. Nàng mặc một chiếc váy trắng dài như một đóa hoa sen nở rộ. Làn da trắng trên người đầy mịn màng, mái tóc cài một cây châm có theo hình một hạt minh châu. Theo bước chân của nàng mà minh châu cũng nhẹ nhàng lay động, lóe lên ánh sáng chói mắt, nhìn qua càng thêm nổi bật, dung nhan tuyệt mỹ. Một gương mặt xinh đẹp khiến cho người khác không khỏi đập rộn cả tim xuất hiện. Mày nhíu lại giống như mang theo đầy tâm sự, chỉ gượng cười rồi thấp giọng nói vài câu với mấy vị tuấn kiệt của các gia tộc tu chân. Mấy vị tuấn kiệt đó vô cùng cẩn trọng, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra đầy nhiệt huyết và tâm ý. Đến người qua đường cũng nhìn ra được, nữ tử này chính là Đỗ Lăng Phỉ. Nàng vừa xuất hiện thì đã trở thành tiêu điểm của cả nơi này. Thậm chí lúc bước đi tới trước, một loại khí thế trên người như khiến người khác không tự chủ được mà phải cúi đầu trước mặt nàng. Dù là bị đám người ngăn cách, nhưng Bạch Tiểu Thần cũng liếc nhìn thấy được nàng. Thần sắc hắn có chút hốt hoảng. Hai người đã mấy năm không gặp, lúc này nhìn lại thì Đỗ Lăng Phỉ dường như trưởng thành hơn nhiều. So với Đỗ Lăng Phỉ trước kia, nàng xinh đẹp hơn, Hơn nữa, trên người dường như còn ẩn ẩn có thêm quý khí, nhưng là bởi vì ở vị thế khống chế kia mà dưỡng ra cái loại khí chất này, hoặc là một loại khí chất thiên sinh đã có. So với hình ảnh trước đây đầy ngang ngược trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần, với hình dạng đầy quyến rũ này đúng là hoàn toàn khác nhau. Chỉ là hình ảnh Đỗ Lăng Phỉ trong mắt Bạch Tiểu Thuần dần rõ ràng hơn, rồi hai hình ảnh ấy từ từ chồng vào nhau. Bạch Tiểu Thuần đang trưởng thành, Đỗ Lăng Phỉ cũng đang trưởng thành, dùng thủ đoạn và sự khéo léo của nàng mà cân bằng được 10 đại gia tộc tu chân trong thành Đông Lâm này. Nói chuyện như vậy ở trong mắt người ngoài là không cách nào có thể tưởng tượng được. Lăng Phỉ tiên tử, hai mắt của Lý Hưu Đạo đầy vẻ si mê. Lần đầu tiên gã gặp Đỗ Lăng Phỉ thì đã bị nàng thu hút, nhưng cũng không nhiều. Chẳng qua sau khi Đỗ Lăng Phỉ dần thể hiện ra thủ đoạn khéo léo của mình cân bằng các gia tộc tu chân, thậm chí khiến các gia tộc tu chân này đều phải coi trọng, thì cái loại khí chất này trên người nàng mới khiến cho Lý Hữu Đạo si mê thực sự. Nữ tử bên cạnh gã lúc này cũng phải có loại cảm giác đầy tự ti mặc cảm khi nhìn thấy Đỗ Lăng Phỉ. Nhìn nàng bằng bản thân mình mà áp chế hoàn toàn, bèn cúi đầu xuống. Năm đó, Lăng Phỉ tiên tử lẻ loi một thân một mình đi đến thành Đông Lâm. Ta còn nhớ là đã nhiều lần thấy nàng thường hay ngóng nhìn về phía Linh Khê Tông. Có điều chẳng ai ngờ nàng lại có thể làm tốt công việc nơi này như vậy. Trong số các đời sứ giả cũng không có ai như nàng có thể cân bằng khéo léo đến mức độ khó mà tin nổi. Hậu Vân Thanh thấp giọng kể. Thậm chí ta còn nghe nói mấy vị lão tổ trong các gia tộc đều rất coi trọng nữ tử này. Bởi như vậy nên Linh Khê Tông mới tiếp tục để cho nàng làm nhiệm vụ sứ giả cho đến tận hôm nay. Ngay trong lúc Lý Hưu Đạo đẩy si mê, Hậu Vân Thanh đang thì thào. Đỗ Lăng Phỉ vừa dứt chuyện với mấy người bên cạnh tiến bước tới phía trước. Đột nhiên bước chân nàng khựng lại. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của nàng xuyên qua đám người, rơi vào bàn trà bốn người Lý Hữu Đạo đang ngồi. Hai mắt nàng trợn tròn, cả người run lên như khó mà tin được. Dường như mọi người xung quanh lúc này chợt biến mất. Trong thế giới trước mắt nàng chỉ còn lại một thân ảnh mà thôi. Hơi thở của Đỗ Lăng Phỉ dồn dập đi thẳng đến nơi này. Đám người xung quanh chợt giật mình cùng nhìn lại. Lý Hữu Đạo cũng không cách nào tin được, mà đột ngột đứng dậy, cả người run rẩy. Nàng vậy mà lại đi tới chỗ ta. Lý Hữu Đạo kích động, não bộ ù đi, máu huyết toàn thân vận chuyển cao độ, vẻ mặt vui mừng như điên, không cách nào khống chế được, gã lập tức bước nhanh tới mấy bước. Lăng Phỉ tiên tử. Lý Hữu Đạo đang muốn nói gì đó, thế nhưng lời nói chưa xong, Đỗ Lăng Phỉ lại không nhìn gã lấy một lần, mà đi ngang qua bên cạnh gã. Cả người Lý Hữu Đạo đứng như trời trồng, ngây ngốc đứng đó, rốt cuộc cứng ngắc quay đầu lại, thì thấy được Đỗ Lăng Phỉ đi tới trước bàn trà. Thế nhưng trong mắt nàng lúc này chỉ có một người. Bạch Tiểu Thuần, người đã đến đây. Và lúc này nàng quyến rũ đến động lòng, xinh đẹp vô cùng, tựa như trăng sáng trên bầu trời đêm, khiến người khác nhìn mà không nhịn được tim đập thình thịch. Ngay khi danh tự của Bạch Tiểu Thuần vang lên, trong nháy mắt vốn yến tiệc đang ồn ào bất chợt chấn động. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều bị cái tên trong miệng Đỗ Lăng Phỉ thốt ra, làm cho chấn kinh trong lòng. Mọi người đưa mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái tên Bạch Tiểu Thuần này, bọn họ đã từng nghe nói qua, là quang vinh đệ tử của Linh Khê Tông, là sư đệ của trưởng môn. Gần đây nhất nghe nói hắn đi đến thánh địa trúc cơ. Ta tới rồi, Bạch Tiểu Thuần cười cười, nhớ lại ở Lạc Trần Sơn Mạch. Lại nhớ tới bên trong hang đá, bên ngọn lửa kia, nhớ tới khuôn mặt tái nhợt nhưng đầy xinh đẹp. Hầu Viên Thanh bên cạnh Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra vẻ giật mình kinh ngạc, còn khoa trương đến mức lùi lại mấy bước, suýt nữa thì ngã vật xuống, bộ dáng không cách nào tin nổi và chỉ vào Bạch Tiểu Thuần. Ngươi là Bạch Tiểu Thuần. Chính lúc này, đột nhiên trên ngọc giản truyền âm của gia tộc trong túi chữ vật của tộc nhân các gia tộc đột nhiên ở yến tiệc này liên tục được truyền tới. Sau khi mấy người này xem xét từng cái truyền âm của mình, tâm thần bọn họ còn dậy lên sóng gió mạnh mẽ gấp vạn lần so với lúc nãy. Tất cả đều thở hổn hển, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong đầu họ là tiếng sấm nổ vang ngập trời. Ngọc giản của tất cả mọi người nơi này đều truyền đến cùng một chuyện. Bạch Tiểu Thuần là thiên đạo trúc cơ, tất cả tộc nhân ra ngoài gặp được Bạch Tiểu Thuần phải đặc biệt cung kính, lập tức thông báo cho gia chủ của gia tộc có thể lập được đại công.

Chỉ là Bạch Tiểu Thuần cũng không thể phấn khởi như lúc trước được. Cho dù hắn nhận được ban thưởng rất lớn, dù toàn bộ đệ tử Linh Khê Tông đều lộ vẻ tôn kính khi nhìn hắn, thậm chí đến cả Thái Thượng Trưởng Lão và mấy vị lão tổ cũng cực kỳ coi trọng hắn. Nhưng trong lòng hắn vẫn cứ cảm thấy đầy mất mát. Trong buổi lễ long trọng tại Tông Môn, khi Bạch Tiểu Thuần lấy túi chữ vật, đưa tất cả thi thể của đệ tử Linh Kê Tông đã tử vong mà hắn tìm thấy trong Vấn Kiếm Thế Giới ra, cả Tông Môn hoàn toàn yên tĩnh lại. Khoảnh khắc này, cả trưởng môn, trưởng tòa, thậm chí ánh mắt của Thái Thượng Trưởng Lão từ Trùng Đạo Sơn cũng trở nên ảm đạm xuống. Sau buổi lễ long trọng này, Bạch Tiểu Thuần trong mắt mọi người đã trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Dường như hắn đã quên đi khoe khoang, quên đi đắc ý, thậm chí hắn thường xuyên ưa thích ngồi một mình tại Hương Vân Sơn với vẻ mặt đầy mê man. Bộ dạng này của Bạch Tiểu Thuần khiến rất nhiều người cảm thấy lạ lẫm, nhưng đệ tử có quan hệ không tệ với hắn nhìn thấy sự lạ lẫm đó mà không khỏi đau lòng. Thiết Đản từ bờ bắc chạy tới, hình như nó cảm nhận được tâm tình sa sút của Bạch Tiểu Thuần, nên nằm bên cạnh yên lặng làm bạn với hắn. Trương Đại Bàn cũng thường xuyên đến, mỗi lần nhìn dáng vẻ Bạch Tiểu Thuần như vậy, y cũng không biết phải nói gì với hắn, chỉ thở dài đứng bên cạnh. Hầu Vân Phi cũng tới, trầm mặc một lúc cùng với hắn. Hầu Tiểu Muội cũng thường xuyên tới đây, an ủi Bạch Tiểu Thuần, đồng thời cũng nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần rằng Đỗ Lăng Phỉ không còn, nhưng vẫn còn Hầu Tiểu Muội nàng đây. Tiểu Thuần ca ca, Hầu Tiểu Muội ta sẽ không bao giờ mất tích. Hứa Bảo Tài cũng tới mang theo rất nhiều tin đồn, giống như là chuyện Công Tôn Uyển Nhi mất tích, nhưng hồn đăng thì lại không bị tắt, khiến cho Công Tôn Vân nổi điên tìm kiếm. Thậm chí Hứa Bảo Tài còn thu thập tất cả thông tin từ các đệ tử trở về từ ba thánh địa trúc cơ, sắp xếp lại tất cả thông tin tương đối ra một cái danh sách thiên kiêu của tứ đại tông môn. Bạch Sư Thúc, lần trước người đến Vấn Kiếm Thế Giới nên người không biết chuyện tại Linh Quật Thánh Địa. Đan Khê Tông lại xuất hiện một tuyệt thế thiên kiêu ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Người này tên là Lâm Mộ, mộ ở trong phần mộ. Gã vậy mà tu thành Đan Khê Tông đệ nhất đại pháp, Cổ Đan Trùng Đạo Quyết. Mãi sau, cùng mọi người mới phát hiện ra là có không ít đệ tử Đan Khê Tông đã bị gã lén gieo trùng đạo xuống, dùng cách này để đạt được 8 lần địa mạch trúc cơ. Lần này gã cũng chính là hắc mã chân chính của Đan Khê Tông. Trong Nhất U Bí Cảnh thì lại xuất hiện một thiên kiêu kinh người hơn, bây giờ danh khí to lớn gần bằng với Bạch Sư Thúc ngươi. Người này là nữ tử đến từ Huyết Khê Tông, luôn đeo một chiếc mặt nạ có đóa hoa mai ở bên trên. Nàng ta gần như quét ngang cả Nhất U Bí Cảnh, cũng chính là người thứ hai sau Vô Cực Tử mở ra 9 lần địa mạch đỉnh phong ở Huyết Khê Tông. Giết người vô số, cực kỳ lãnh khốc, bị đặt cho danh hiệu là Huyết Mai Ma Nữ. Nói ra thì tứ đại tông môn cũng đều ẩn giấu trước lần trúc cơ thánh địa này, cho nên lần này hắc mã liên tiếp xuất hiện. Đoán chừng Bạch Sư Thúc ngươi cũng được tam đại tông môn kia coi là hắc mã, lại còn là hắc mã mạnh nhất thiên đạo trúc cơ. Lần này Linh Khê Tông ta tiếm tăm rực rỡ rồi. Còn có Quỷ Nha, trước khi gã bế quan đã đến cấm địa tuyển chọn truyền thừa, có hơn 20 cửa động truyền thừa đồng loạt sáng lên, gây chấn động cả tông môn. Hứa Bảo Tài tin tức nhanh nhạy, gã không ngừng kể ra, khiến Bạch Tiểu Thuần cũng dần biết được sự tình ở bên Nhất U Bí Cảnh và Linh Quật Bí Cảnh. Cho dù không thảm liệt như Vấn Kiếm Thế Giới, nhưng vẫn đầy hung tàn và tử thương cũng rất nhiều. Phần chuyện này đến hôm nay là hết. Thì có nhiều bạn, các bạn cứ hay thắc mắc về cái quảng cáo thì mình nghĩ là do các bạn không hiểu biết thôi. Chứ còn mình làm nhiều clip như vậy, mình làm gì có thời gian mà đi cài đặt từng cái quảng cáo cho các clip, mà các bạn cứ bảo là nó chèn nhiều quảng cáo. Cái quảng cáo này ấy, nó chỉ có hai thể loại mà mình có thể làm được. Một là nếu mà nó cho bật quảng cáo thì mình cứ để nguyên si, còn cái nào nó không cho bật quảng cáo thì mình sẽ tắt đi. Chứ còn cái quảng cáo này của nó là do YouTube nó làm random. Các cái clip nó về ca nhạc hay về phim ấy thì cái tiết điểm quảng cáo nó khác. Còn những cái nào mà nó làm về audio ấy, tại vì trong cái lúc đăng ký kênh là mình đã phải chọn cái phần audio rồi, nên là nó sẽ cấu tạo quảng cáo nó khác nhau. Thì thông thường ấy thì nếu mà các bạn nào bị random vào cái quảng cáo ấy mà nó chỉ hiện lên một cái dòng chữ mờ mờ ở dưới thì không sao. Còn cái random nó vào cái quảng cáo là nó chèn luôn cả một đoạn clip ngắn khoảng chục giây của nó vào ấy, thì nó bị ảnh hưởng. Thì các bạn mà có vô tình bị vào những cái đoạn quảng cáo đấy ấy, thì là các bạn cũng phải chấp nhận thôi chứ bây giờ biết làm sao, chả nhẽ bây giờ các bạn bắt mình tắt hết quảng cáo rồi. Bây giờ mình chỉ có mỗi hai cách thôi, một là đấy gì bật quảng cáo, hai là tắt quảng cáo, chứ còn mình làm gì có thời gian mà các bạn bắt mình vào từng cái clip đi chỉnh lại quảng cáo, làm sao có chuyện ấy được. Mình cái thời gian mình đọc truyện rồi chỉnh chỉnh sửa rồi render rồi đăng lên là nó chiếm hết thời gian của mình. Các bạn bảo 4 tiếng một ngày là nguyên cái thời gian đọc truyện, thế còn các bạn không cho mình thời gian tìm hiểu tư liệu, không cho mình thời gian cắt ghép và không cho mình thời gian đăng clip à, thì nó sẽ là bao nhiêu tiếng một ngày? Mình nói là nếu mà mình làm cẩn thận cầu kỳ ấy thì cái này ngoài cái việc làm chỉ có riêng là ghi âm và đăng lên YouTube nó phải mất của mình tầm 8 đến 10 tiếng một ngày. Còn chưa kể là ngoài cái thời gian đấy mình còn phải ăn ngủ các thứ chưa nói, nhưng mà mình phải thời gian là mình phải đọc trước các cái chuyện mà các bạn yêu cầu này, đọc không ấy, đọc để cho nó biết xem nội dung nó có hay không. Bây giờ các bạn yêu cầu vô lý bỏ mẹ ăn được, bây giờ quảng cáo bây giờ nó có vậy thì mình biết vậy chứ mình, các bạn nghĩ là chẳng nhẽ mình đi mình lấy mình chỉnh từng cái quảng cáo một cho nó 10 phút một cái là mình làm gì có thời gian mà làm từng cái như vậy. Bạn có biết của mình có bao nhiêu clip không? Tổng clip của mình lên tới hơn 1.000 cái, hơn 1.000 cái clip mà bảo đi chỉnh từng cái quảng cáo một thì bố thằng nào mà chỉnh được. Bạn giỏi thì bạn đi mà chỉnh. Chứ bây giờ các bạn có nghe nó có quảng cáo thì bây giờ là nghe nghe là nghe miễn phí thì nó có quảng cáo thì các bạn phải chấp nhận chứ, sao các bạn cứ đưa những yêu cầu vô lý vậy, kêu ca cái gì quảng cáo. Còn nếu các bạn thấy nó quảng cáo nhiều nó phiền mời các bạn đi kênh khác. Nói thật đấy, kênh của mình thì mình cũng không cần quá nhiều người, như này cũng đủ rồi. Ngày xưa mình không biết làm kênh YouTube nhưng bây giờ mình biết làm kênh YouTube, mình cảm thấy làm như này cũng đủ. Ngoài ra mình có lương hưu mỗi tháng của mình được khoảng chục triệu, với cả cái này nó mỗi tháng nó cho mình 3-4 triệu tiền điện, vậy là đủ rồi. Mình cũng không cần nhiều người nghe quá đâu mà. Còn những bạn nào nghe nghe, còn những bạn nào nghe mà cứ lên ý kiến này nọ là mình cho ẩn nhận xét ấy, không thì mình xóa không cho nhận xét nữa. Cứ nhận xét nhiều khi ức chế nên vãi loạn lên. Với cả những bạn nào muốn quảng cáo quảng kiếp cái gì thì các bạn cũng miễn miễn nha. Mình không thích mấy cái thể loại quảng cáo quảng kiếp vớ vẩn, xong cứ lên kênh mình giới thiệu kênh khác rồi lại lừa đảo thứ này phiền lắm. Ngày xưa mình đã dính một lần rồi, mẹ cứ vào nói này nói nọ, xong cuối cùng là mẹ hóa ra mục đích là để lừa đảo. Nên là tốt nhất là các bạn muốn quảng cáo giới thiệu kênh ấy thì đề nghị các bạn là post lên Facebook, chứ đừng có nhảy vào kênh YouTube của mình mà giới thiệu này nọ nhá. Các bạn có thể vào trực tiếp Facebook của mình, các bạn post quảng cáo thoải mái, nhưng đừng có mà quảng cáo ở trên trên trên kênh YouTube của mình không thích như thế. Nên nói thế cho nhanh gọn, tại vì mình thấy nhiều bạn các bạn vô lý. Ví dụ cái post link trên Facebook ấy thì là nó là cái gọi là cái gì đó nó gọi là nó đại chúng hơn. Thì mình ngay cả các bạn thấy cái đoạn đầu tiên mình chỉ kêu gọi các bạn là chỉ post link trên Facebook thôi, chứ mình không kêu gọi các bạn là đến các cái gọi là các cái kênh khác ở trên YouTube các bạn post link, bởi như vậy là nó xâm phạm vào cái riêng tư của người ta. Với hai nữa là mẹ người ta có kênh của người ta, mình có kênh của mình thì việc gì phải lên trên đấy mà post trên kênh YouTube người ta, vậy nó buồn cười lắm, nó vô lý nhá. Mình đề nghị các bạn là, so với hai nữa là nhạc nền mình đã nói mãi rồi, các bạn nghe chuyện chứ các bạn phải nghe nhạc để đi ngủ đâu, mà ông nào cứ đòi nhạc nền đến biết làm cái khỉ gió gì. Bỏ mẹ nhạc nền, đi thích nhạc nền thì các bố này nghe chuyện thì các bố mở thêm một tab nữa, bật cái YouTube, các bố thích nghe nhạc gì thì các bố mở vào, cái đấy dễ không mà. Tại sao không tự làm lấy, đã ăn sẵn rồi cứ đòi hỏi nhỉ? Chán kinh đến được, bây giờ mình toàn là những người của thế kỷ mẹ 21, thế kỷ 21 rưỡi đến đít rồi mà cái gì cũng cứ đòi ăn sẵn mà các bố yêu cầu vô lý. Bây giờ thì thời đại công nghệ thông tin thì ai chả biết sử dụng máy vi tính. Các bạn thấy tốc độ chậm thì các bạn tăng tốc độ lên, đơn giản trong YouTube có rồi. Còn thấy nhanh quá cho chậm lại. Bây giờ thì cứ vào dùng là yêu cầu đòi hỏi vô lý. Còn một số thằng mẹ cứ một số thằng đéo hiểu là bố mẹ nó là chó là lợn thế nào mà chúng nó ngu không thể tả được, cái thằng đéo gì lấy tên còn lấy tên tiếng Anh nữa cơ. Vào nó nhận xét các bạn có tưởng tượng được không? Nó vào nó đọc vô thường. Nó nhận xét là đọc như cặc. Xong ở phần 1 vậy, xong sang phần 2 nó bảo đọc như buổi. Xong đọc đến phần 9, phần 10 nó bảo thằng này đọc như lồn mà vẫn có người nghe. Mà cái mả mẹ nhà nó nghe từ phần 1 đến phần 10 xong nó còn nhận xét như thế thì đéo hiểu bố mẹ nó đẻ ra là lợn hay là chó. Ngu như con lợn đi. Cái thằng đéo thì Anhera mình mẹ cho ẩn nhận xét này. Mẹ nó đang nó bảo đọc như cặc, đọc như buổi nó còn nghe chôn mẹ nè. Đúng là cái loại địt mẹ ngu không bằng loài chó lợn. Đéo thể hiểu nổi địt mẹ, sao bố mẹ nó đẻ được ra nó mà sao nó cũng biết địt mẹ, nó cũng biết nghe hiểu được tiếng Việt được vậy. Địt mẹ đã chê người ta đọc thì còn vào nghe ăn cặc cả. Mẹ nghe đang kiểu tối vào thì mẹ đăng đăng mấy cái chuyện lên thì mẹ nhìn vào mấy cái thằng mà nó nhận xét hãm lồn, ức chế vãi lồn ra. Mình đã mẹ mình nhiều lần kiềm chế mình cũng thôi, mình chỉ ấn vào cái mẹ mình cái xóa cái nhận xét đi thôi. Mà thì mẹ nó cứ cứ cứ kia nhận xét cái kiểu đi, mẹ nó gây sự chú ý. Thì mẹ đéo ai làm chú ý đến những thằng vô học, nó chỉ làm cho người ta bực mình nữa. Mình ẩn mẹ nhận xét đi là xong. Mẹ chê người ta xong còn đọc còn theo dõi mặt mình thấy nhá, nó đọc của mình mấy chuyện là chuyện cặc là nó cũng chê, mẹ mới chê đi vào đây ăn lồn nè, ngu đéo chịu được địt mẹ nó, nay đã mất điện khó chịu rồi chớ địt mẹ vào vào điện thoại thì đọc mấy cái comment này mấy ông địt mẹ lúc địt là cũng ý kiến ý cỏ mà tôi bảo địt mẹ. Tốt nhất là các bạn ý kiến để phát triển hay xây dựng kênh thì các bạn ý kiến, chứ còn các bạn cái ý kiến theo cái kiểu mà địt mẹ lằng nhằng thì tốt nhất đừng ý kiến đi. Ý kiến thì các ông phải suy nghĩ cho người ta, như mẹ các ông ý kiến các ông chỉ thích có lợi về cho các ông thôi, còn người ta chả có lợi còn cặc gì cả, vậy thì mới vừa lòng các ông chắc. Làm cái đéo thì còn tôi đã nói từ ngay từ đầu cơ mà, tôi nói cái kênh này nó không cần quá nhiều người nghe đâu, bởi tôi làm cái kênh này mục đích tôi muốn lưu trữ của tôi thôi, chứ còn mẹ các ông nào không thích nghe cũng đi kênh khác. Bây giờ nó rất nhiều kênh làm với audiobook, ngày xưa mình nói thẳng ngày xưa là nó chỉ có 100% là máy đọc thôi. Mình là người đọc đầu tiên ở Việt Nam, mình dám khẳng định điều ấy luôn. Mình người đọc đầu tiên ở Việt Nam, tại vì mình đọc từ năm 2015, 2016 cơ. Thế nhưng mà cái đấy nó hay bị xóa kênh, với cả mình ngày xưa mình còn để chế độ riêng tư, mình đâu có chia sẻ công khai đâu, mọi người không biết. Đến năm 2016 thì mình bắt đầu mới chia sẻ công khai, xong là cuối năm 2016 mình bị xóa kênh, mình không làm nữa. Xong đến đầu năm 2007, 2017 mình mới làm lại. Mình là người Việt Nam đầu tiên mà đọc đọc bằng giọng thật chứ không phải đọc bằng phần mềm. Chứ còn mấy cái bạn mà về sau này đọc bằng bằng giọng thật là các bạn cũng đi sau mình xa. Nhưng mà thực ra là mình không muốn quảng cáo, mình quảng cáo thì bây giờ kênh của mình chắc nó phải vài chục nghìn sub rồi, chứ không phải nó chỉ mấy nghìn sub này đâu. Mình chỉ để các bạn chia sẻ cho nó gọi là tự nhiên, anh em kêu gọi chia sẻ, chứ quảng cáo một là nó tốn kém, hai là nó chả giúp gì được cho mình cả. Mình không chia sẻ, chứ còn ngày xưa mấy cái kênh HP Audible mình mà HP Audio các thứ, cái kênh chuyện mà nhiều người đăng ký thời đấy mình chia sẻ phát thì mình ăn đứt nó ngay, chứ nếu cần đâu mình có lương hưu rồi. Hai nữa là mình làm là mình vì mình thích. Thế còn các bạn nào mà thích thì ở kênh này chơi, còn nếu không thích thì các bạn có thể đi kênh khác, rất nhiều kênh luôn. Nào là Tiến Phong này, nào là Vân Trần này, rất luôn. Cứ search lên, có mấy cái ông cứ ghi là MC, em siếc gì đấy, đầy. Thiếu gì kênh họ đọc đâu, mà các bạn cần nhanh, cần nhiều các bạn cứ đi kênh khác, bạn đọc chán đi. Còn kênh của mình không cần thiết, chỉ có mấy anh em tâm huyết chơi nhau lâu rồi đấy, nghe lâu rồi thì người ta gọi là không ấy. Bây giờ kêu ca cái giờ quảng cáo thì có bố tắt đi một phát thì đợi có 5 giây chứ có cái gì khó khăn đâu, mà nó quảng cáo nhiều là bây giờ nếu mà càng quảng cáo nhiều thì nói thật đúng đúng góc độ là càng quảng cáo nhiều mình càng thích. Nhưng các bạn thử nhìn vào những cái lượt view mà xem, mỗi cái clip nó được khoảng mấy trăm view, cùng lắm là 1-2 nghìn view, thì các bạn bảo những cái quảng cáo nó mang lại cho mình bao nhiêu tiền mà mình phải đi chèn quảng cáo cho các bạn. Mình bây giờ mình lớn rồi, mình mới phải suy nghĩ cái này là mình để nó auto, nó random, nó muốn chèn cái đéo gì vào nó chèn, miễn là nó có hai chỗ là bật quảng cáo và tắt quảng cáo, nó muốn chèn đéo thì nó chèn, chứ giờ mình làm gì có thời gian mà các bạn bắt mình đi cài từng cái quảng cáo một như vậy. Còn nếu tắt hết quảng cáo đi thì cái kênh của mình làm nó vô nghĩa, tức mình làm nó trả được một cái đồng xu con mẹ nó hết. Thậm chí nói thẳng các bạn biết là rất nhiều chuyện ở trong này, mình có thể nói luôn là chuyện Phong Lưu Pháp Sư này gần như 99% là không có bật quảng cáo một cái clip nào hết. Chuyện Dị Thế Tà Quân gần như 100% là không bật một cái quảng cáo nào hết. Nó chỉ cần hiện lên một cái chỗ là gì không phù hợp với quảng cáo là mình tắt quảng cáo luôn. Tức là mình tắt kiếm tiền chứ không phải tắt quảng cáo. Tức là nó chỉ kích vào phát là xong. Chứ còn cái quảng cáo này chỉnh nó lằng nhằng lắm các bạn. Các bạn phải vào cái phần hiển thị quảng cáo, xong các bạn lại phải kéo chỉnh cái đấy nó lằng nhằng lắm, mất thời gian lắm. Mình không có thời gian mới đi làm những cái việc lặt vặt đấy. Nó có như nào mình để nguyên như thế, chứ còn mình chẳng hơi đâu mà mình đi chỉnh. Nếu mà giả sử mình chỉnh thêm một cái quảng cáo mỗi tháng nó cho mình thêm vài triệu thì mình chỉnh ngay, nhưng đây làm gì có chuyện đấy, nó khó vãi chưởng nha. Bạn tưởng là mẹ kiếm tiền của YouTube dễ ăn lắm à? Mấy cái thằng mẹ mày streamer hay các thứ nó làm live stream ấy, nó hàng hàng 600-700 nghìn, hàng triệu người đăng ký thì một tháng chúng nó mới có nhiều tiền. Chứ còn mẹ cái thằng gọi là rẻ rách của YouTube như mình ấy, có 3-4 nghìn người đăng ký thì các bạn nghĩ một tháng mình được 3-4 tỷ mà mình phải đi mẹ mà chèn từng cái quảng cáo mà Cứ ý kiến nhiều người em nghe sốt ruột. Một hai người ý kiến thì mình còn giải thích. Ba bốn người ý kiến thì mình vẫn cố mình giải thích. Mẹ mới đến lượt người thứ mười mấy thì mình đã nói bao nhiêu lần rồi là mình không có chỉnh quảng cáo được. Cứ ý kiến quảng cáo thì kệ bà nó chứ. Không nghe thôi, sốt ruột. Mẹ nhiều khi là làm mà tâm trạng nó thoải mái nó khác, mà làm tâm lý ức chế nó khó chịu lắm. Mình thì đã mẹ ho hen các thứ rồi mình cũng cố gắng mình đọc, xong bắt đầu là nhà bận tiếng ồn rồi mình thức đêm mình đọc rồi. Tại vì mình cũng muốn làm cái kênh này, nhiều bạn ở trong này các bạn cũng khuyên mình là ô chuyển hẳn làm YouTube. Thì mình bỏ hết mấy cái công việc mà mình đang làm trước rồi mình chuyển hẳn mình làm YouTube. Thì các bạn cũng phải để cho mình làm chứ, cứ làm cho mình khó chịu. Nhất là mấy cái thằng hãm lồn bảo ông đọc chậm như rùa với cái này nó, mà thịt mẹ đọc chậm thì bố tăng tốc độ lên hộ cái. Trong YouTube này nó có cái điều chỉnh cơ mà. Sao những cái nịt mẹ, cái đơn giản nhìn này, ý là nhiều ông cứ nịt mẹ thì coi là muốn há mồm mình chờ sung nó rụng vào mồm ấy. Muốn ăn thì phải động tay động chân đi chứ, phải động não một tí chứ. Mẹ lớn mà cần thì chả biết suy nghĩ con cặc thì cái gì cũng đi hỏi. Thế mới tải. Mà mình cũng lạy luôn các bạn nhá. Mình đọc này thì đến cụ mình cũng không biết là nó còn bao nhiêu phần nữa nó hết. Làm sao biết được? Có cái chuyện này thì là những cái chương của nó chia ra đều thì mình còn biết. Nhưng có những chuyện chương thì dài dằng dặc, chương thì ngắn tè lè, bạn tổng cộng các chương bạn chia ra nhưng mà nó sẽ lệch rất xa. Đối với những cái phần mà mình phân chia, mình đọc này mình chỉ ước lượng sao cho cố gắng đọc một tiếng là một phần là cho nó ok. Nó dài quá một tí hoặc nó ngắn quá một tí thì chấp nhận. Đấy là cái duy nhất mà mình có thể biết được. Thế nhưng mà bây giờ ví dụ là một cái chuyện nó có 1.000 chương chẳng hạn đi. Đấy, thế nhưng mà gì? 1.000 chương này có những chương thì nó 10 phút, có những chương nó chỉ 2-3 phút thôi. Quãng chương nó 15 phút, bạn chia ra thì nó không thể đều được bao nhiêu phần được. Mà mình ước lượng nó không đúng thì nhiều khi các bạn nói vào nói ra. Mà thậm chí có những chuyện nó có đến 5-7.000 chương các bạn bảo. Cứ hỏi mình anh ơi chuyện này còn bao nhiêu phần nữa. Bố mình cũng không biết được chứ là. Mình chỉ dám nói là bạn ấy nó gần hết rồi hoặc là nó được 1/3 rồi. Thì cái đấy mình còn ước lượng được. Hỏi nó có bao nhiêu phần mà hỏi để làm đếch chứ. Các bạn đọc truyện thì các bạn chỉ biết là nghe chuyện thôi, đến phần nào nó hay thì biết phần đấy, mà nó kiểu chuyện mà người ta không biết lúc nào kết thúc thì nó mới có cái hay cái bất ngờ. Chuyện nào cũng đi hỏi anh ơi phần này bao nhiêu phần nữa. Lạy các bạn thôi. Chả hiểu kiểu đéo này. Các ông muốn biết ấy thì rất đơn giản thôi. Bởi vì mình thì không giỏi tính toán, các bạn lên Google phát search luôn là xem nó có bao nhiêu chương, các bạn chia ra mỗi phần mình đọc bao nhiêu chương là được. Có thế thôi. Thường thường mình chỉ đọc mỗi cái chương đầu tiên và đầu truyện, còn các chương khác thì mình đã lược bỏ cho các bạn rất nhiều rồi. Để cho nó không phải mất thời gian mỗi lần lại đọc chương này, tác giả này, như này như này. Bởi vì cái chương ấy, thường thường là đọc cái chương cũng được. Thế nhưng mà quan trọng là cái tên chương thường thường nó lại nói con mẹ luôn cái phần nội dung phần sau. Ví dụ chương ở trong giữa cái phần chuyện mình đọc tự nhiên nó có một cái chương là gì? Chia tay cô này hoặc là chia tay cô kia. Thế thì chưa đọc thì mình người ta đã biết mẹ là cái nội dung thì nó mất thú vị đi. Nên là mình bỏ hết tên chương ở phần trong. Mình chỉ đọc cái tên chương đầu tiên của bắt đầu chuyện thôi. Nên các bạn muốn biết chương thì bạn lấy cái bắt đầu chương của phần A này với đầu chương của phần B là các bạn sẽ biết là trong phần A nó có bao nhiêu chương, các bạn chia ra mà nhân thời gian. Mặc dù nó không hoàn toàn chính xác nhưng nó sẽ cho các bạn một cái số liệu tương đối gần đúng, gọi là ước lượng thôi. Chứ các bạn đừng hỏi nữa. Cứ hỏi như này mỗi lần hỏi thì mình lại phải bỏ thời gian để mình tính toán, mà tính toán thì nó đéo lần nào giống lần nào hết trơn á. Thật ra là khó lắm. Nhiều bạn thôi những cái này thì mình nói nhá. Các bạn hỏi mình về các cái chuyện tiên hiệp thì mình nhớ được chuyện nào thì mình nói chuyện đấy, hoặc có những bạn hỏi là anh ơi kênh nào đọc hay, nói thật là mình không có thời gian đi tìm hiểu đâu. Cái kênh mà mình biết mà mình nói cho các bạn là toàn những cái bạn khác bạn gửi cho mình đấy. Có những bạn bảo anh ơi cái chuyện này của anh là nhiều kênh nó đọc rồi, thì mình vào mình tìm mới biết à thì ra là còn có những kênh này nữa, tức là mình biết được rằng có những người làm về kênh kênh kênh YouTube người ta cũng tự đọc chứ không phải máy đọc nhá. Đấy thì mình biết chứ mình không có thời gian mà đi tìm hiểu đâu các bạn. Nói thật đấy, mình bận cực kỳ luôn. Tại vì nhà mình còn có con nhỏ nữa. Ngoài việc làm YouTube này bận dã man luôn. Bắt mình đi tìm hiểu từng cái một làm sao mà không có thời gian, nói thật. Ngày xưa sở thích của mình là xem phim nhưng bây giờ mình cũng chẳng có thời gian mà xem phim nữa. Niềm đam mê của mình là ngoài đọc truyện này ra còn có đá bóng. Mình thích xem đội tuyển Việt Nam thi đấu, các đội tuyển Việt Nam và xem bóng đá ngoại hạng Anh cúp C1 này nọ. Thế nhưng mà bây giờ là cũng rất ít thời gian để xem, trừ đội tuyển Việt Nam thì vẫn xem thường xuyên nhé. Còn bóng đá Anh với cúp C1 là không có thời gian xem đâu các bạn. Nếu mà xem bóng đá thì chắc chắn là ngủ dậy muộn, nó không kịp làm chuyện cho các bạn. Hôm nay mình nói hơi dài cũng là để tâm sự, để cho các bạn biết đây là những cái khó của mình, để cho các bạn thông cảm. Chứ bây giờ các bạn cứ bắt mình thì theo các bạn nó khó lắm. Giống như đăng lên một cái chuyện ấy, bạn này thì bảo em đọc rồi, bạn kia thì bảo chuyện này hay lắm anh đăng đi. Thì bây giờ các bạn cũng phải chấp nhận là mình phải theo số đông, chứ đâu phải là theo ý thích của mình được. Thật ra mà nói nhá, lần này là mình ý thích của mình là mình thích đăng bàn long cơ. Tại vì theo mình ấy là phải có một bộ truyện nó đá đá một tí, gọi là đấu tranh tư tưởng có tí sắc, còn một bộ thì phải thiên về tu luyện, lúc nào nó song song với nhau như vậy nó mới hay. Mà bàn long ấy thì theo mình là bộ tu luyện hay nhất từ trước đến nay của tất cả các tác giả Trung Quốc. Mà nói thẳng luôn, tác giả Trung Quốc chẳng có ai mà qua được lão cà chua hết. Nếu mà nói về chuyện tu tiên nhé, tu tiên thì không có một ai có thể qua được lão cà chua. Tất cả các bộ truyện của lão cà chua đều hay, đều đáng đọc. Còn các bạn ý kiến như nào, thích ghét đấy là do tùy các bạn. Nhưng mà tất cả những cái này ấy là ý kiến chung của tất cả mọi người chứ không phải riêng mình. Ngã cà Tê Hồng Thị hay còn gọi là lão cà chua ấy là tác giả viết tu tiên hay nhất của Trung Quốc, và tất cả mọi người đều công nhận như thế chứ không phải mình. Và cái bàn long này là tác phẩm đầu tiên, cũng gần như là tác phẩm hay nhất của lão cà chua rồi. Các nhiều bạn thì đánh giá là bộ Tinh Thần Biến là bộ tu tiên hay nhất. Thế nhưng mà bên Trung Quốc với cả chính mình cũng đánh giá là Bàn Long là bộ hay nhất của tu tiên. Đấy thì mình muốn là lúc nào cũng phải có một bộ như thế. Với hai mình muốn cả Bàn Long này nó vào trong bộ sưu tập của mình. Tại vì cái bộ đấy nó cuốn không phải vì cái sự yêu đương, mà nó cuốn về cái tình tiết của nhân vật, cái trạng thái tâm lý cũng như là các cái diễn biến khi mà nhân vật nó đi nó báo thù như thế nào, hoặc là nó tu luyện như thế nào. Cái đấy nó cuốn kỳ lạ luôn, nó không cần có, nó có chỉ có hai thằng, có thằng nhân vật chính với con thú nuôi của nó thôi, nhưng mà hai thằng nó làm nên rất nhiều cái gọi là cái cuộc phiêu lưu, nó hay, nó thú vị. Chứ còn không, đâu cần thiết là cái chuyện nào cũng phải yêu đương. Thì mình nói là muốn có hai bộ vậy song song. Ý thích của mình ban đầu là mình sẽ đọc bộ đấy, nhưng nhiều bạn lại comment ra mấy cái bộ này. Thì bây giờ là mình theo ý kiến của số đông, chứ bây giờ mình làm sao chiều ý hết được. Một mình một ngày chỉ đọc hai chuyện này là cũng e cổ rồi. Mà các bạn có biết không, muốn đọc mấy cái chuyện thổ tả này ấy, thì trước hết là các bạn phải đọc qua lại nội dung đi. Mặc dù trước đây đọc rồi nhưng mà phải đọc qua lại một chút để cho nó biết. Mà cái đọc qua lại một chút của mình thì nó khác với người ta lắm. Như người ta mà đọc chuyện thì người ta đọc lúc nào mà người ta rảnh thôi. Còn mình thì toàn đọc về đêm à. Đêm khi mà bắt đầu lên giường phát là mình ôm điện thoại. Các bạn có biết là cái bộ mà Nhất Niệm Vĩnh Hằng ngày xưa mình đọc rồi. Mà bây giờ mình đọc lại, mình bật cái điện thoại lên mình đọc một phát mà từ 11 giờ cho đến 5 giờ sáng. Thế là ít mẹ mở mắt ra nhìn đồng hồ 5 giờ sáng con mẹ rồi, điện thoại thì hết pin. Mẹ nhắm mắt vào ngủ phát bữa 7 giờ vợ gọi dậy cho con đi học. Bó tay chấm com luôn. Thế nhưng mà thôi thì vẫn phải cố gắng. Thế còn tức là mình đọc để mình check trước, để mình biết trước cái tình huống như thế, để khi mình đọc mình không bị gặp những đoạn bất ngờ. Hoặc là xem ở trong nội dung chuyện này có chỗ nào nó viết sai dấu chính tả hay nó viết con khặc gì đấy thì mình biết trước đi sửa lại. Ví dụ như cái bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng này, cái đoạn đầu ấy, chả hiểu không dịch giả hay nào, nó làm sao mấy cái chữ Linh Khê Tông nó có viết là LKT, cái chữ Huyền Khê Tông nó viết viết là HKT. Thế đâm ra là mấy cái đoạn đầu nếu mà mình chưa quen phải tên của mấy tông môn này, nó viết tắt ba cái chữ đấy là các bạn đến đoạn đấy là rất dễ bị ngắc ngứ lại. Mà thực ra trong mấy cái chuyện này, cái chuyện Bất Tử Bất Diệt vừa rồi cũng thế này, nó in rất là lằng ngoằng, như mình đã đọc trước một lần rồi đấy, vậy mà đến lúc đọc nó rất nhiều chỗ nó bị kiểu bị chéo ngoe về câu từ ấy, đọc nó rất khó theo vần theo điệu được. Nó kiểu nó bị khiến cho người ta dễ bị vấp ấy. Mà cái thằng Bất Tử Bất Diệt này nó viết sai lỗi chính tả dã man luôn, nó không bị trúc trắc về mặt ngữ pháp thì bắt đầu nó chuyển sang nó sai lỗi chính tả. Bố tiên sư thì nó không hiểu là cái thằng mẹ, cái thằng biên soạn nó ăn cái căng củ quạt gì cái lúc nó biên soạn mà nó viết sai lỗi chính tả dã cả man luôn ấy. Không những sai lỗi chính tả mà nó còn gọi là thường xuyên viết sai tên nhân vật. Tên nhân chỉ có đúng một cái tên nhân vật chính là nó không viết sai mấy thôi, còn tên mấy nhân vật phụ nó cứ viết trước một đằng sau một nẻo, làm cho mình đọc mẹ cái bộ Bất Diệt, Bất Tử Bất Diệt này nó khó khăn dã man, mặc dù mình đã đọc trước rồi đấy. Nhưng nói chung là cái này mình tâm huyết, tại vì nó là sở thích của mình, cho nên mà nói các bạn nghe thế này thì các bạn cũng phải có một chút thông cảm. Mình thấy hình như có bạn bảo là nghe trên điện thoại thì nó hay truyền quảng cáo chứ nghe trên máy tính nó không truyền, hay là ngược lại gì đấy mình không nhớ, nhưng mà đại khái các này các bạn cố gắng nghe bỏ qua, còn không thì các bạn ấy đi, các bạn gì nhở, các bạn bật trước ấy, xong hình như các bạn pause xe lại một lúc ấy thì hình như nó không quảng cáo nữa, hình như là vậy ấy, mà mình không biết là có phải không. Mình chỉ nhớ mang máng là như vậy thôi. Hình như là mình bật lên ấy, xong rồi mình ấn pause xe, mình để khoảng 5 phút gì đấy. Còn không, nếu mà để các bạn đi làm thì các bạn download về ở chế độ MP3 ấy. Bây giờ bạn đừng mở YouTube bằng phần mềm Google Chrome nữa, mà các bạn mở YouTube. Mình chỉ các bạn cách này hay lắm này. Tức là các bạn mở YouTube bằng phần mềm Cốc Cốc nhá, chứ đừng có mở bằng Google nữa, mà mở bằng Cốc Cốc. Sau đó nó có phần tải xuống thì các bạn chọn là định dạng MP3. Các bạn tải xuống một chuyện này nó chỉ có mấy chục mê thôi, nhẹ tọp à. Tải chỉ mất khoảng 1 phút 2 phút là xong một chuyện mà. Chứ nó đâu có khó khăn gì đâu mà. Chỉ vì mấy cái quảng cáo mà các bạn cứ ý kiến là mình cũng ức chế lắm. Bởi vì mình có muốn làm vậy đâu, mà đây là nó là cái random. Nếu mà nó hiện lên cái quảng cáo mờ mờ phía dưới màn hình thì tự nó sẽ mất. Còn nó hiện quảng cáo dài thì nó chèn vào trong thì mình phải đợi 5 giây mình mới tắt được ấy. Thì các bạn là có cách nhanh nhất đó là các bạn download về nghe xong các bạn xóa mẹ đi. Vậy xong. Nhá. Thôi, hôm nay nói nhiều quá rồi, mình chả hiểu tại sao không mẹ. Hôm nay nó vừa mất điện này, vào điện thoại đọc mấy ông comment là ức chế vãi xoài ra. Thôi, bye bye nhá. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ.